vị đại thần kia khẳng định sẽ ban cho gã càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, thân thể thân ảnh cao lớn hưng phấn đến hơi run lên một chút. Cách chương.